Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 273, chương 273, lòng cốt chân thân. Akaza thân thể, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tan rã. Một tầng bóc ra từng mảng mà Akaza vẻ mặt. Cũng từ trước tự tin, ngông cuồng tự đại, biến thành sợ hãi, làm thượng huyền thứ ba. Akaza đặc điểm lớn nhất là tự đại, không đúng vậy không sẽ nhờ đó mà bị thượng huyền một trong chém đứt một cánh tay có thể lại tự đại. Người ở kề bên chết cảnh thời điểm, vẫn sẽ có mấy phần tự mình biết mình. Akaza rốt cục ý thức được, chính mình không phải cô Akira đối thủ. Xa xa không phải cô Akira thu hồi đao, quay đầu, nhìn về phía đang chuẩn bị hướng mình đánh lén tới được thượng huyền thứ hai. Đồ mà một cái sống rất lâu quỷ ăn người thượng huyền chi sáu. Daki cùng Gyutaro cũng là bởi vì đô ma dành cho dòng máu mới sẽ biến thành quỷ ăn người từ nơi này xem. Tựa hồ có chút chỗ mâu thuẫn toàn bộ tác phẩm giả thiết. Có thể mang nhân loại chuyển hóa thành quỷ ăn người, chỉ có Kibutsuji Muzan, nhưng thượng huyền xác thực cũng chuyển hóa không ít nhân loại. Daki cùng Gyutaro cùng với sau khi Kaigaku lôi chi trụ đại đệ tử Kaigaku là ở đụng tới thượng huyền một trong Kokushibu thời điểm, trực tiếp bị Kokushibu sức mạnh cho chinh phục. Sau khi liền tiếp nhận rồi Kokushibu dành cho dòng máu, đã biến thành quỷ ăn người còn kế thừa thượng huyền chi sáu vị trí lôi chi trụ bởi vì cái này đệ tử tự giác xấu hổ, lựa chọn mổ bụng tự sát. Cô Akira suy đoán, hoặc là những này thượng huyền nguyệt dòng máu nồng độ tương đối cao, đạt đến có thể mang người bình thường chuyển hóa thành quỷ ăn người trình độ đó. Hoặc là, chính là bọn họ bản thân nắm thừa bao nhiêu Kibutsuji Muzan dòng máu đô ma đột nhiên lùi về sau cô. Akira một đòn liền đem Akaza đánh giết. Đô ma tuy rằng không lọt mắt Akaza, thế nhưng tự giác, lấy thực lực của chính mình, cũng không thể nào làm được cô Akira trình độ như thế này. Huyết quỷ thuật Liên Diệp Băng, liền nhìn thấy đô ma vung lên cây quạt, sau một khắc liền vô số hoa sen trạng bông tuyết xuất hiện. Mãnh liệt hơi lạnh, có thể đông lại không khí. Cô Akira nhìn ra đô ma ý nghĩ, nghĩ sử dụng viễn trình phạm vi công kích phương thức, không để cho mình áp sát. Trước cô Akira giải quyết mấy người, trên căn bản chính là gần trình giải quyết, coi như là Long Chi Phong nhận. Cũng khoảng cách Akaza không xa, điều này làm cho Đô Ma sản sinh một cái ảo giác. Cô Akira phương thức công kích đều là gần trình công kích làm chủ, nhưng trên thực tế, cô Akira công kích không có xa gần phân chia, bất luận xa gần đều rất mạnh. Màu bạc bóng nhỏ xuất hiện, màu bạc bảo cụ số 0, vô hạn cung tên, tây bắc nhìn, bắn thiên lang, vô hạn cung tên đặc điểm, ngoại trừ cung tên vô hạn ở ngoài, còn có một cái, chính là tụ lực thời gian càng lâu, như vậy bắn ra mũi tên uy lực lại càng lớn. Đối với phổ thông quỷ ăn người, không cần tụ lực mà hiện tại, cô Akira tụ lực 10 giây nhiều tăng cường 1 giây. Vô hạn cung tên khí thế liền lên thăng một điểm. Đô ma vẻ mặt nghiêm nghị lên, bắn mũi tên, rời dây cung mà ra. Đô ma biến sắc mặt bởi vì hắn phát hiện mũi tên này thì hắn không tiếp nổi, một khi bị ném, chính mình chắc chắn phải chết. Huyết quỷ thuật, đống vân, đồng thời Đô ma di chuyển nhanh chóng thân hình, nhưng sau một khắc, Đô ma sắc mặt trở nên càng khó coi. Vốn là Đô ma kế hoạch là lợi dụng đông mây, chậm chạp mũi tên tốc độ, sau khi chính mình di chuyển nhanh chóng vị trí, tránh thoát cô Akira cái này mũi tên, không tiếp nổi, vậy thì trốn. Nhưng là mũi tên ở tiến vào đông mây phạm vi sau khi, không có một chút nào chậm chạp. Đông mây không có tác dụng hơn nữa, ở tự mình di động thời điểm, cái kia mũi tên phương hướng cũng sẽ tùy theo thay đổi. Đây là một viên, sẽ tự động lần theo mũi tên, đáng ghét. Đô Ma tức đến nổ phổi. Hắn còn chưa từng có trải qua như vậy hoàn cảnh, không có cách nào, chỉ có thể gắng đón đỡ. Đô Ma đứng nghiêm thân hình, huyết quỷ thuật, sương mù băng, Thụy Liên Bồ Tát, một vị to lớn, tượng băng Bồ Tát che ở Đô Ma trước mặt, hai tay tạo thành chữ thập, một mặt từ Biko Akira nghĩ đến Hunter x Hunter thế giới, Netero thiên thủ Quan Âm, hai người có nhất định trình độ tương tự. Có điều, cô Akira đánh giá một hồi, liền phán đoán, Đô Ma vị này bực tát, không bằng Netero thiên thủ Quan Âm, mà coi như là Netero, hiện tại cũng xa không phải cô Akira đối thủ. Cô Akira thực lực đã vượt qua kiến vương, hiện tại lại trở lại One Punch Man thế giới. So với cô Akira cường, liền không nhiều. Saitama, Ba La Tư, Đại Xà, Orochi, Vương, cùng với hoàn toàn quái nhân hóa sau khi Garu phá vòi rồng Thụy Liên Bồ Tát là Đô Ma tuyệt chiêu. Đối với này một chiêu, Đô Ma tự tin tràn đầy, nhưng là ngay ở mũi tên sắp va chạm đến Thụy Liên Bồ Tát thời điểm, đột nhiên 90 độ phương hướng thay đổi, càng là trực tiếp bỏ qua cho Thụy Liên Bồ Tát, rẽ một cái cong, nhắm thẳng vào Đô Ma lần này. Đô Ma chưa kịp phản ứng, xì xì, mũi tên đâm vào Đô Ma thân thể bỗng nhiên nổ tung. Thụy Liên Bồ Tát ầm ầm sụp đổ, Đô Ma cũng đã biến thành vô số mảnh vỡ bột phấn. Đột nhiên, một đạo thân hình xuất hiện ở cô Akira phía sau, lặng yên không một tiếng động cao đuôi ngựa, tóc đen, sáu mắt, kiếm sĩ trang phục, một kiếm đâm hướng về cô Akira phía sau lưng. Thượng huyền một trong Gokushibu, thập nhị quỷ nguyệt, Junikizuki, bên trong lợi hại nhất cái kia, nghiêm cẩn bảo vệ trên dưới tôn ti điểm này, không cho bất kỳ vượt cấp hành vi tồn tại. Vì thế, còn chặt bỏ Akaza một cánh tay trước vẫn không xuất hiện. Nhưng cô Akira biết, Gokushibu chắc chắn sẽ không không đến. Dù sao, Kibutsuji Muzan coi trọng nhất chính là Gokushibu, là thập nhị quỷ nguyệt. Junikizuki, đội trưởng, keng, lòng cốt chi nhận dơ lên, chặn lại rồi Gokushibu kiếm, hai người đồng thời lùi lại mấy bước. Cô Akira vẻ mặt hơi hơi tưởng thật rồi một điểm, thập nhị quỷ nguyệt, Junikizuki chia làm trên dưới, mà thượng huyền nguyệt bên trong, lên đàn tam huyền cùng dưới đàn tam huyền chênh lệch là to lớn. Nhưng lên đàn tam huyền trong lúc đó, chênh lệch cũng rất to lớn. Akaza cùng Đô Ma hai người chi cùng cũng không bằng Gokushibu. Gokushibu không nghĩ tới chính mình tất sát đánh lén một đòn lại bị cản lại, nhất thời sầm mặt lại. Cô Akira giơ lên long cốt chi nhận. Ở phía trên, cô Akira nhìn thấy một lỗ hổng, long cốt chi nhận cứng cỏi cực kỳ. Lấy chính là Ryuko Susei thi thể làm tài liệu, còn tăng thêm rất nhiều hy hữu vật liệu, càng là do Tao Tosai chế tạo thành. Ở Inuyasha thế giới, đều là hiếm thấy lưỡi dao sắc, không thể so với thiết toái nha cùng Tensei ga kém hơn bao nhiêu. Trước chiến đấu, long cốt chi nhận chưa từng có hư hao qua chút nào, nhưng lần này vẻn vẹn chỉ là một đòn, long cốt chi nhận liền xuất hiện một cái chỗ hổng. Cô Akira nắm chặt long cốt chi nhận, chu lượng lớn khí ngưng tụ ở long cốt chi nhận lên. Lập tức cô Akira nhìn về phía Gokushibu, vốn là ta còn muốn cùng ngươi nhiều hơn mấy hiệp, có điều bây giờ nhìn lại là không xong rồi, ta đau, đã tiến vào cuồng bạo trạng thái. Gokushibu híp mắt lại, long cốt chân thân liền nhìn thấy cô Akira trong tay long cốt chi nhận, thân hình đột nhiên bành trướng, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, từ một thanh đao đã biến thành một cái dài trăm trượng cự long, cùng Ryuko Susei bản thể một kích cỡ tương đương mãnh liệt yêu khí, bao phủ hiểu rõ toàn bộ thành thị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.